Vương gia lạnh lùng chỉ sủng vương phi bị bỏ. Chương 41, lễ mừng thọ thái hậu 1. Góc truyện audio.com. Lễ mừng thọ trăm năm khó gặp tại hoàng thành được cử hành trước cửa cung điện hoàng thành. Người người cùng đến chúc thọ, hoàng thân quốc thích, triều đình trọng thần, văn võ bá quan, lần này hoàng thượng đặc biệt ân chuẩn cho tam cung lục viện cũng tới tham gia lễ mừng thọ thái hậu. Hết thảy phi tần đều tỉ mỉ trang điểm, để có thể tranh thủ ưu ái hoàng thượng, toàn bộ nội viện trong cung lấy hoàng thượng làm trung tâm. Hoàng thượng ngồi trên cao, đứng đầu vạn người, ngồi bên phải là hạo thân vương gia, ngồi bên trái là tĩnh nam vương gia, còn lại đám ngài phân biệt dựa theo cấp bậc đồng loạt ngồi xuống. Thái hậu là người đứng đầu lễ mừng thọ, ngồi sau mảnh châu che mặt phía bên phải long ỷ của hoàng thượng. Bất quá thấp thoáng có thể nhìn thấy khí chất ung dung đẹp đẽ quý phái của thái hậu. Nghe nói bởi vì liệt quốc trước kia từng xảy ra chinh biến. Cung điện do Tây Nam cổ Man quốc xâm nhập, đến giờ quốc khố trống rỗng, hơn nữa huấn luyện đại quân cần rất nhiều tiền, vì thế hoàng thái hậu Mai thị thế nhưng tự mình khẩn cầu thứ tử hoàng đế tổ chức lễ đại thọ xử lý đơn giản hết thảy. Hoàng đế không đáp ứng, trưởng tử Hạo vương gia cũng không đáp ứng, hoàng thái hậu không có biện pháp chỉ có thể tùy hai nhi tử mình yêu thương xử lý hết thảy. Nhưng mặc dù là như thế, quan lại trong triều so với quan viên bên ngoài đến chúc thọ còn đông hơn. Đồng thời mỗi người đều không thể thiếu một phần hạ lễ. Quả mừng thọ, tự mình chuẩn bị, vì tránh có người hối lộ, quy định hạ lễ ban ra quan viên không thể bí mật mang theo tiền bạc. Bởi vậy rất nhiều quan viên đều vắt óc suy nghĩ muốn tìm ra cách làm cho Thái hậu cùng Hoàng thượng vui vẻ. Tỉ như hạ lễ của một vị quan là đem 12 con chim tước quý báu nhốt trong 12 cái lồng chim nạm vàng. Do 12 hạ nhân mỗi người cầm một cái theo thứ tự đưa vào lễ phòng. Còn có một vị quan lại ở đế đô, đặc biệt thu thập 95 kiện xiêm y hoa văn khác nhau. Chia ra đặt ở 9 hộp gấm khác nhau để trình lên. Quan lại giải thích nói 95 kiện xiêm y tượng trưng cho hoàng đế cửu ngũ chí tôn. 9 hộp gấm tượng trưng cho 9 bậc thang trước Đại Điện Quảng Hiên. Mà Đại Điện Quảng Hiên lại là nơi hoàng đế cùng bách quan thảo luận chính sự thức lâm triều. Tuy rằng hai con số trên đều cùng hoàng đế có quan hệ. Nhưng những thứ ấy là dâng lên cho Thái hậu. Có thể nói là được tiện nghi còn khoe mã. Xác thực khiến rất nhiều quan viên, đại thần trong lòng dở khóc dở cười. Bất quá mọi người nghĩ đi nghĩ lại. Chính mình làm ra lại khiến cho hạ lễ gì đó có thể hay không cũng bị ngài khác cho rằng là đầu cơ trục lợi. Tiến vào nơi cử hành lễ mừng Thanh Huy Điện, trong điện sớm đứng đầy văn võ bá quan đến chúc thọ. Năm ba tốp đang bàn tán, bên cạnh một ít người hầu cận cũng không dám náo loạn. Dù sao đây là đế hậu nội cung, còn không tới phiên bọn họ nói chuyện. Còn có cung nữ cùng thái giám nhiều không đếm xuể vội trước vội sau. Hoặc bưng rượu và đồ nhắm, hoặc dẫn dắt tân khách, trong điện nhất thời náo nhiệt phi thường. Đợi hoàng đế, hoàng thái hậu ở trên cao Thanh Huy Điện ngồi vào chỗ của mình. Quan thị lễ ra hiệu văn võ bá quan bắt đầu đi ba quỳ chín lạy chi lễ. Vì thế đại thần toàn điện cùng ngài hầu, cung nhân đồng loạt quỳ xuống, trong miệng cùng hô to. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, thanh âm chấn động vang vọng, khí thế như hồng, trùng ái khanh bình thân, hoàng đế khoát tay chặn lại, lại chỉ vào ghế hai bên cạnh nhập tọa, hoàng tử, quan viên đều đứng dậy ngồi vào vị trí, nhóm người hầu lại theo thứ tự đứng sau góc, rất nhiều cung nữ tiến lên rót rượu cho các quan viên. Rượu được rót vào trong chén vang lên thanh âm thanh thúy. Trong điện lại hồi phục vài phần náo nhiệt, trong điện hai bên trái phải đều có vị trí sắp xếp chỗ ngồi. Ngồi ở vị trí thứ nhất bên phải phân biệt là hoàng tộc thân phận hiển hách cùng trấn quốc tướng quân Lý Kỳ Uy cũng là cha ruột Lý Mị Nhi. Phía sau người đang đứng là huynh trưởng Lý Mị Nhi Lý Hoài. Kế đến là ba chức quan cao nhất của triều đình. Nam Long Vương là đường đệ của Hoàng đế, lại là cha của ruột Thái Phi, ngồi vị trí đầu tiên phía bên trái, gần vị trí cao nhất điện, Hoài Dương hậu Lữ Nhân Húy ngồi phía bên phải hàng thứ hai. Phía bên phải xếp hàng thứ nhất là vị trí của ba chức quan cao nhất triều đình. Tức thừa tướng Mộ Dung Hải, ngự sử đại phu Lương Khắc cùng thái úy Đổng Trúc Niên. Còn có thêm người tham gia tiệc là sứ thần các nước láng giềng kết giao thân thiết. Được coi trọng cũng không được nghi ngờ. Trước kia nghe nói ngự sử đại phu Lương Khắc cùng thái úy Đổng Trúc còn trẻ xảy ra bất hòa. Mà nay lại ngồi cùng nhau. Không biết lúc này trong lòng hai người đều suy nghĩ gì. Tấu cơ bất ô thiên chân, hiểu lai ngọc lập giao trì lý, đình đình thúy cái, doanh doanh tố yếp, thì trang tịnh tẩy, thái dịch ba phiên, nghề thường vũ bãi, đoạn hồn lưu thủy, thập y nhiên, cựu nhật nung hương đạm phấn, hoa bất tử, nhân tiểu tụy, dục hoán lăng ba tiên tử, phiếm biển chu, hạo ba thiên lý. Trích sầu hồi thủ, băng liêm bán yểm, minh đang loạn trụy, nguyệt ảnh thê mê, lộ hoa linh lạc, tiểu lan thụy ỉ, cộng phương minh, do hữu song tê thuyết lộ, dạ hàn kinh khởi, nguyên đoạn trên là thơ, nhưng lên di di lại câu có bản dịch, mọi người thông cảm dùng bản Hán Việt đỡ. Dưới đại điện nhất thời yên tĩnh không tiếng động, nhìn giữa điện đang ca múa phiêu giật, mỗi người vẻ mặt ngưng trọng, cho dù hoàng đế đại xá thiên hạ. Vì lễ chúc thọ thái hậu, suy cho cùng hoàng đế cũng cùng xem ca múa, thần tử tất nhiên là không thể vượt qua đạo lý quân thần. Sắc mặt mỗi người đều khác nhau, cách trương,